Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 38, thế giới riêng của ba mẹ 1. Góc truyện audio.com. Dịch, La Ướp trong 2 ngày tiếp theo. An Ninh đã thoải mái hơn so với 2 ngày trước. Có lẽ cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra tại địa chỉ cũ Lê Gia ngược lại khiến cô bớt sợ hãi. An Ninh, tôi ngậm kem trong miệng, và hét lên một cách không rõ ràng. Cô gái nhỏ quay đầu về phía tôi. Tóc đuôi ngựa dài vung ra sau đầu, đỏ mặt ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt cô lấp lánh nhìn tôi, có chuyện gì vậy? Tôi bĩu môi, suy nghĩ một chút và đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Dịch La Ướp, cậu biết rất nhiều điều trong gia đình cậu, nhưng ông nội An nói rằng cậu không muốn kế thừa sản nghiệp kinh doanh của gia đình. An Ninh ngước mặt lên, uống một hơi chai nước khoáng lớn, lấy ra một chiếc khăn giấy ra và lau cổ. Ai nói tớ biết điều đó thì phải thừa kế nó. Cô ấy quơ quơ ngón tay về phía tôi và nói một cách bình tĩnh, tớ chỉ muốn trở thành một người bình thường. Tớ không muốn trở thành cái gì mà nhà diệt quỷ đâu. Cũng không phải là một nhà ngoại cảm. Ngoài ra, tôi nghĩ vậy, ai lại nguyện ý đối phó với quỷ mọi lúc chứ? Đổi lại là ai cũng sẽ không làm việc kinh doanh này. Dịch La Ướp, tôi đồng ý với tư tưởng của An Ninh. Cũng như tán thành nó, hành trình đi cung điện đã bị đẩy lùi một ngày, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của tôi và An Ninh. Trong vài ngày tiếp theo, chúng tôi đi dạo và đi bộ qua toàn bộ khu nghỉ mát mùa hè và ăn vặt trên phố. Thỏa mãn mà trở về nhà, chuyện ngoài ý muốn của tôi chính là sau đêm tháo mặt nạ xuống hắn đã biến mất sau vài ngày. Dịch La Ướp, tôi ngồi trên tàu. Khẽ nâng cổ tay lên và nhìn hồng ngọc trạc trên tay. Hoa mạn châu sa được chạm khắc rất tinh xảo. Dưới ánh sáng mặt trời, tôi thậm chí có thể thấy rằng có những sợi ánh sáng màu vàng chảy qua chảy lại trong hồng ngọc trạc. Nhìn thấy cái này, tôi lại nghĩ đến khuôn mặt xấu xa của sắc quỷ. An Ninh đang ngồi cạnh, chua chát mà nói, mới mấy ngày không gặp đã nhìn vật nhớ người rồi ư. Tôi đành yêu cô ấy. Cô ấy né khỏi móng vuốt quỷ quái của tôi và mở một gói khoai tây chiên trên tay và ăn nó. Vô bay lê ta y xia, chỗ này tiên nữ không biết dịch sao cho đúng nữa, mau trao. Ai ra, tiểu hoa của tớ, cậu là đang nhìn vật nhớ người. Tớ nói có sai đâu. Nhớ chồng mình là chuyện hết sức bình thường. Không cần phải che giấu. Tôi trừng mắt lườm cô ấy một cái. Vừa rất tức giận vừa buồn cười đến nỗi tôi không biết phải làm gì với cô ấy. Khi đến nhà ga, chúng tôi kéo chiếc vali xuống và chuẩn bị lên tàu điện ngầm. Dịch La Ướp, An Ninh giống lên đau khổ. Sau xe nửa ngày trời, còn phải đi tàu điện ngầm. Mông tôi gần như bị bẹp dẹt rồi. Cô ấy lẩm bẩm vài câu. Tôi đành phải cười và nắm lấy tay cô ấy. Đi về lối vào tàu điện ngầm. Đừng nghĩ về điều đó. Cậu có thể phải đi tàu điện ngầm khoảng 45 phút khi về đến nhà. Trừ khi cậu có thể bay về. Nếu không, cậu chỉ có thể sử dụng phương tiện giao thông. Tớ biết, cô ấy gục đầu xuống. Và kéo vali trong thất vọng đi xuống với tôi, tàu điện ngầm di chuyển nhanh. Tôi ngồi đó, xem tivi nhỏ trên tàu điện ngầm và không muốn nhìn xuống điện thoại. Dịch, La Ướp, thời gian hạnh phúc trôi qua nhanh chóng và tôi cảm thấy rất ngắn ngủi. Rất nhiều điều đã xảy ra trong chuyến du lịch ngắn ngày này. Và tôi nhớ những chuyện xảy ra ở địa chỉ cũ của Lê Gia còn ghi dấu trong lòng. An Ninh nói rằng cô ấy sẽ thương lượng với ông nội khi cô ấy quay lại. Cô ấy không biết liệu ông nội có giúp đỡ gia đình của Dương Ý không? Nếu không giúp thì không có cách nào. Tôi nghiêng đầu dựa vào cây cột ngơ ngác xuất thần. Sắc quỷ vẫn như cũ không xuất hiện. Hắn tựa như biến mất sau khi trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng vào đêm đó thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi không thể không nghĩ đến một từ gọi. Là nụ hôn dã từ khiến trái tim tôi run lên. Tôi lo sợ trong lòng. Sợ rằng hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Mãi mãi rời bỏ tôi. Đến lúc đó trái tim tôi sẽ như thế nào? Dịch La Ướp, chỉ cần nghĩ về điều đó. Trái tim tôi lại đau nhói và phản ứng của cơ thể khiến tôi kinh ngạc và cảm thấy điều đó là đương nhiên. Rốt cuộc, tôi không phải không có cảm xúc với sắc quỷ. Không có cảm giác mới là không bình thường. Đúng rồi, An Ninh thò đầu qua và chớp mắt hỏi. Trước khi chúng ta khởi hành, cậu không phải nói rằng cậu đã nhìn thấy linh hồn của một cậu bé ở trạm khởi hành à? Đợi đến lát nữa có nên lưu ý một chút không? Cô ấy vừa nhắc nhở khiến tôi nhớ ngay vấn đề này. Nhìn não heo của tôi này, thiếu chút nữa quên mất. Được rồi, lát nữa tớ sẽ tìm xem. Nếu cậu bé vẫn ở đằng kia, chắc chắn tớ sẽ giúp nó. An Ninh gật đầu và tán thành nếu cần, tớ có thể giúp cậu. Tôi mỉm cười cảm kích và nắm lấy tay cô ấy. Cô bé An Ninh là tốt nhất. Cô ấy buồn cười chọc vào trán tôi một cái. Và tôi xoa xoa ấn đường đã đỏ lên của mình một cách đau đớn. Không chút giận dữ, đây là cách đối đãi độc đáo của cô ấy với tôi. Tôi ước gì cô ấy chọc vào trán tôi mỗi ngày. May mắn thay, chúng tôi không phải đổi tàu điện ngầm. Chúng tôi chỉ cần ngồi lên rồi sẽ đến nơi. Vào thời điểm đến trạm cuối, sắc trời đã không còn sớm và đó thường là lúc ga tàu điện ngầm đông đúc nhất khắp nơi mọi người đều tan làm về. Biển người tấp nập, nhà tôi lại sống ở khu dân cư gần trung tâm. Khi An Ninh và tôi xuống xe, chúng tôi bị lượng người trên sân ga dọa sợ hãi. Nhìn vào đám đông đen nghịt người đi bộ, ai ai đều cúi đầu nhìn vào điện thoại. Có những học sinh mang cặp đi học và cả người mặc vest khuỷu tay kẹp túi đựng tài liệu. Dòng người chen chúc xô đẩy. Khi tôi hòa vào đám đông, cảm thấy như mình sắp bị bóp nghẹt. Tôi dùng từ ngữ chen vai để miêu tả và cảm thấy chút nhẹ nhàng. Bởi vì tôi và An Ninh vẫn đang kéo một chiếc vali nên chen chúc trong đám đông là rất khó khăn. Chiếc vali bị mọi người dẫm đạp không biết bao nhiêu lần. Và thậm chí cả những người đi bộ bị họ vấp ngã. Hét lên với chúng tôi một nửa la hét và một nửa nhục mạ. Vội vội vàng vàng chạy lên cầu thang. Thật đông người, tôi nhìn xung quanh, và bây giờ tôi không thể thấy cậu bé trong tình huống này. Bạn đã tìm được nó sao? An Ninh trừng mắt nhìn một đứa trẻ dẫm lên vali của mình và hỏi. Tôi lắc đầu, không có cách nào, có quá nhiều người, tớ không thể tìm thấy nó. Vẫn là quên đi, đi thôi, giờ cao điểm gần như là cơn ác mộng đối với mọi người. Người người ở khắp mọi nơi. Chen chúc đến chết, kẹt xe bên ngoài, bên trong thì toàn là người ngay cả khi linh hồn của cậu bé vẫn còn ở trong góc đó. Nhìn xung quanh một cách ngây thơ và cầu cứu, tôi cũng không thể giúp nó. Chỉ cần tiếp cận cậu bé, chắc chắn tôi sẽ thoát khỏi cuộc sống quá khứ của tôi. Nhưng hình bóng của cậu bé luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Mơ hồ, tôi cắn chặt răng, hay là lưu lại ở đây một chút. Dịch La ấp An Ninh dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Nắm lấy tay tôi và nghiêm túc nói. Tiểu Hoa, đây không phải là trách nhiệm của cậu. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Cũng đừng cảm thấy ấy náy và số lượng linh hồn trên thế giới này không thể đếm hết. Vì vậy cậu không thể dựa vào chính mà cứu hết được. Cô ấy kéo tôi ra khỏi đám đông. Chúng tôi đi lên các bậc và đi ra khỏi mặt đất. Dịch La ấp nếu không thể tìm thấy nó thì hãy quên đi. Hôm nay chúng ta đã trở về sau một hành trình dài ngày. Cậu cũng đã mệt mỏi, quay trở về để nghỉ ngơi và hâm nóng tình cảm với chồng. Bàn tay trắng nõn An Ninh vỗ nhẹ vào má tôi, vẫy tay chào tôi và kéo chiếc vali gọi taxi. Tôi mỉm cười với cô ấy tạm biệt với cô ấy. Bên tay vẫn còn lẩn quẩn những lời cô vừa nói. Xoay người hướng về phía bến xe buýt, con đã trở về, tôi mở cửa nhà, không ngờ, ngôi nhà trống không một bóng người thật kỳ lạ, giờ này bố mẹ tôi nên đi làm về rồi chứ, tôi chạy đến phòng bếp và thấy nồi cơm điện rất sạch sẽ, không có thức ăn bên trong, sau khi tôi ngồi xuống ghế sofa, tôi thấy một hộp quà nhỏ trên bàn, giấy gói màu xanh lam trang trí chiếc hộp một cách kín đáo. Và giải duy băng màu hồng buộc thành một chiếc nơ xinh đẹp. Dịch La ấp một tấm thẻ các được kẹp trên đó. Tôi cầm nó lên và chuẩn bị mở xem. Wow, bất ngờ, âm thanh truyền tới đột ngột từ phía sau khiến tôi giật mình. Và tôi nhảy dựng ra khỏi ghế sofa. Nhìn thấy hai người quen thuộc đứng sau lưng. Tôi vừa tức giận vừa buồn cười. Các người làm gì à, làm tôi sợ chết. Hai người bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chơi loại trò chơi khăm này. Tôi tức giận đã thành công chọc cười mẹ. Bà ghé qua, nắm lấy tay và kéo tôi lại phía sofa. Bà cũng đi tới và ngồi bên kia của tôi. Dịch là ấp tiểu hoa, con không biết thứ ba tuần sau là ngày gì ư? Mẹ hướng về phía tôi chớp mắt thần bí và hỏi. Tôi có chút ngốc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, và cuối cùng lắc đầu. Ngày gì vậy? Kỷ niệm ngày cưới của mẹ và ba con. Cô ấy đỏ mặt và nhìn bố một cách bẽn lẽn. Tôi bị nàng thiếu nữ đang hồi xuân dọa chết rồi. Nhưng tôi thấy sự nuông chiều và yêu thương trong mắt ba. Ba mẹ từ lúc kết hôn cho đến bây giờ vẫn luôn yêu thương nhau. Tôi hiếm khi thấy họ cãi nhau. Ngay cả khi bên ông bà nội có loại phong tục đó. Bà ấy cũng chưa bao giờ vì điều này mà rời xa ba. Dịch là ớp nhưng bọn họ kỷ niệm ngày cưới vào tuần tới không? Có liên quan gì đến tôi không? Mẹ cầm hộp quà trên bàn, nhét vào tay tôi với vẻ mặt đỏ bừng. Cô ấy hơi cúi đầu xuống và nói. Mẹ muốn có thế giới riêng chỉ hai người cùng với ba con trong một tuần và mua vé vào ngày mai. Vì vậy, để bồi thường cho con, mẹ đã mua cho con một món quà, và sau đó chúng ta sẽ ra ngoài ăn một bữa ăn ngon. Như thế nào? Tôi rất buồn cười trong lòng. Cầm hộp quà trên tay, tôi không biết phải nói gì. Nó thật ngọt ngào, nhưng lại có chút cay đắng. Dịch là ớp vì sao nó cay đắng? Bọn họ thêm nó vào việc đi nhà hàng như một món quà để đền bù. Khiến tôi cảm thấy họ thật dễ thương. Có chút trẻ con, ba mẹ tôi nuôi lớn lên và bây giờ tôi ngăn cản thế giới của hai người. Theo lý thì tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng họ cho tôi một món quà. Tôi liền không biết phải làm sao. Tuy nhiên, cách làm của họ khiến tôi cảm thấy ấm áp. Mẹ sẽ đi trong vòng một tuần ư? Mẹ gật đầu và mỉm cười đúng vậy. Nàng ấy xoa xoa đầu tôi và mỉm cười hiền dịu. Và lời nói của bà ấy cũng nhắc nhở tôi rằng trong vòng một tuần. Tôi phải tự chăm sóc bản thân khi nhà. Nhưng đây không phải điểm mấu chốt. Mấu chốt là không có ai ở nhà. Vậy thì sắc quỷ có thể làm sằng làm bậy y. Quả nhiên suy nghĩ này đã được xác minh vào đêm nay. Ngay khi tôi đi tắm xong và mặc đồ ngủ vào phòng. Sắc quỷ đã mấy ngày không thấy đột nhiên đem tôi ép người vào cánh cửa. Cánh cửa đóng sầm lại. Và những ngón tay linh hoạt của hắn lập tức khóa trái cửa lại. Đôi môi lạnh lẽo áp vào môi tôi. Bá đạo hưởng thụ lấy sự mềm mại trong miệng. Tên khốn này, tôi trừng mắt nhìn hắn dựa vào tường. Chân tôi như mềm nhũn, và sức lực của tôi dường như bị rút cạn, dựa vào vòng tay hắn. Cách chương.